Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 524. Chương 524. Vậy ta liền càng cảm thấy hứng thú. To lớn thần tướng cứ như vậy vượt ngang qua toàn bộ Đông Cung, từ cao nhìn xuống phía dưới Bạch Sách. Bạch Sách cũng mặt không biểu tình ngẩng đầu nhìn cái này to lớn thần tướng. Chỉ bất quá, cái này to lớn thần tướng tại ngưng tụ sau khi ra ngoài, cũng không có lập tức phát động công kích, mà là liền đứng tại. Sau đó thân thể bắt đầu chậm rãi thu nhỏ. Bạch Sách cũng chỉ là đang lẳng lặng cùng đợi. Nhưng Bạch Sách phía sau Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người thì là đã vọt tới Bạch Sách bên cạnh. Nhìn qua Bạch Sách một mặt hoảng sợ nói: Hạm trưởng, tuyệt đối không thể hành động theo cảm tính. Đây là đại thần tướng, có được bán đế chi lực, thực lực cực kỳ khủng bố. Ngàn vạn không thể chờ đến hắn hoàn toàn hóa hình. Nếu như chờ đến hắn hoàn toàn hóa hình, như vậy hạm trưởng thua không nghi ngờ. Hạm trưởng, động thủ đi, thừa dịp hắn bây giờ còn chưa có hoàn toàn hóa hình. Cái này Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người nhìn xem Bạch Sách một mặt lo lắng nói. Hai người kia đã sớm nhìn ra Bạch Sách muốn làm gì. Cái này Bạch Sách hiện tại hẳn là chờ lấy cái này to lớn thần tướng hoàn toàn hóa hình, trở thành hoàn toàn thể, tại cùng với chiến đấu một phen. Nhưng vấn đề là, nếu như một khi thua, kia đám người coi như đều muốn đi theo chết ở chỗ này a. Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người ý nghĩ hiển nhiên là đúng, chỉ bất quá Bạch Sách đứng tại nhìn xem kia còn tại hóa hình, thân thể chậm rãi thu nhỏ cự đại thần tướng, nhíu mày quay đầu nhìn bên cạnh Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người nói: Cái này đại thần tướng rất mạnh sao? Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người liền lập tức cùng gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu nói: Mạnh, siêu cấp mạnh, không phải bình thường mạnh, là có được bán đế chi lực siêu cấp cường giả. Bạch Sách nhướng mày nói: Bán đế chi lực, nghe giống như cũng không phải rất lợi hại nha. Mà Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người thì là một mặt mộng bức nói: Cái này nghe, loại sự tình này là nghe sao? Cái này bán đế chi lực thật siêu cấp mạnh a. Bạch Sách thì là một mặt buồn bực nói: Kia trước đó cái kia Lâm Tu, không phải còn danh xưng là đế thân thánh thể, cái gọi là có được chân chính đế vũ linh thân thể nha. Nhưng trên thực tế, giống như cũng liền như vậy, cái này chân chính đế vũ linh thân thể đều không có gì dùng. Vậy cái này nửa cái đế vũ linh, không thì càng không có gì dùng sao? Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người nghe xong, liền lập tức một mặt sợ hãi nhìn xem Bạch Sách nói: Hạm trưởng, không phải như vậy. Bạch Sách khẽ giật mình nói: Ồ, kia là như thế nào? Lúc này Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người liền cho Bạch Sách cắn răng giải thích nói: Đế vũ linh chân chính mạnh địa phương cũng không phải là thân thể a. Đương nhiên thân thể cũng rất mạnh, nhưng chân chính cùng đế vũ linh năng lực so sánh với đến đế vũ linh thân thể liền kém rất nhiều. Thật giống như một cái hoàng vũ linh, nếu là một tòa núi lớn áp xuống tới, hoàng vũ linh nếu là không sử dụng linh lực liền sẽ bị ngọn núi lớn này trực tiếp đập chết. Nhưng nếu như vận dụng linh lực, vậy cái này hoàng vũ linh không riêng ép bất tử, còn có thể khiêng ngọn núi này chạy. Nói cái này, Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người đồng thời nuốt ngụm nước bọt nói: Mà đế vũ linh càng là dạng này, đế vũ linh mạnh cũng không phải là thân thể a. Đế vũ linh mạnh chính là trở thành đế vũ linh sau đó liền có được đế linh lực. Cái này đế linh lực đây chính là có thể phá hủy hết thảy siêu cấp năng lực. Mặc kệ là cái gì cái gọi là thánh lực, vẫn là diệt thánh chi lực, những này tất cả năng lượng tại đế thánh lực trước mặt đều là không chịu nổi một kích, sẽ trực tiếp bị mẫn diệt. Nói cái này, Bạch Sách thì là nhíu mày một cái, chỉ vào kia đã từ một cái 100 mét cao cự nhân hóa hình thành, cùng trước đó Bắc Lam Lăng Hiên kia tòa nhà đồng dạng cao kim sắc cự nhân nói. Cho nên, trên người bọn họ liền có loại kia đế linh lực. Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người đồng thời gật đầu nói. Phải, bất quá, cái này đại thần tướng trên thân vốn có cũng không phải là toàn bộ đế linh lực. Bởi vì bọn hắn cũng không phải thật sự là đế vũ linh. Trên người bọn họ có là bán đế chi lực, cũng chính là một nửa đế linh lực. Nhưng cái này một nửa đế linh lực, đối với chúng ta loại này chưa hề đạt tới qua đế vũ linh người tới nói, cũng có thể phá hủy hết thảy. Cái này Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người giảng chính là sinh động như thật. Bạch Sách cũng kém không nhiều là nghe rõ, cũng hiểu hai người kia ý tứ. Cuối cùng, Bạch Sách nhìn xem còn tại hóa hình kim sắc cự nhân khẽ gật đầu nói. Nguyên lai là dạng này a. Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người nuốt ngụm nước bọt về sau, nhìn qua Bạch Sách một mặt mộng bức nói. Hạm trưởng, đây không phải dạng này. Như thế thời điểm a. Hiện tại việc cấp bách vẫn là muốn tranh thủ thời gian hủy bỏ bọn hắn hóa hình a. Bây giờ không phải là cảm thán thời điểm a. Bạch Sách chỉ là cau mày nhìn xem cái này kim sắc cự nhân, cũng không lên tiếng, mà cái này Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người thì là gấp làm hư. Hướng về phía Bạch Sách lại vội vàng nói, hạm trưởng, tranh thủ thời gian động thủ đi. Mặc dù nói đây không phải chân chính đại thần tướng, nhưng thật là có được bán đế chi lực a. Vừa rồi chúng ta nói những cái kia, hạm trưởng, ngài hẳn là đều nghe rõ chứ. Đế vũ linh phía dưới đều sâu kiến a. Tại Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người nói xong câu đó về sau, Bạch Sách thì là đột nhiên quay đầu nhìn Công Liêu cùng Phùng Bạch nói. Cho nên, đơn giản đến nói, chính là bọn hắn có được phá hủy hết thảy năng lực. Đúng không? Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người gặp Bạch Sách rốt cục nghe rõ, lúc này cũng là nhẹ nhàng thở ra vội vàng nói. Không sai, chính là như vậy. Một khi bọn hắn đem cái này đại thần tướng hoàn toàn hóa hình ra đến, như vậy hết thảy đều liền xong. Hiện tại sở dĩ dạng này, đó là bởi vì năm người này hẳn là vừa tới đến Viêm Long Hoàng cung nơi này. Đối đại trận này hết thảy cũng còn không phải đặc biệt quen thuộc, cho nên khởi động hóa hình đặc biệt chậm. Hiện tại là tốt nhất cơ hội, dùng hạm trưởng thực lực của ngươi có thể nhẹ nhõm phá hủy bọn hắn hóa hình. Như vậy, bọn hắn thụ thương, trong khoảng thời gian ngắn liền sẽ không tại mở ra đại trận. Như vậy, hạm trưởng ngài liền có thể làm ngài muốn làm sự tình. Nói đến, hạm trưởng ngài tới đây không phải liền là muốn cứu Bắc Lam Lăng Hiên cùng cầm vật tư sao? Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người đều nhanh gấp khóc. Nếu không phải bởi vì Bạch Sách thân phận, hai người kia đã nghĩ chỉ vào Bạch Sách cái mũi mắng. Hai người kia câu nói sau cùng liền càng đơn giản, chính là tại nói cho Bạch Sách, ngươi tới nơi này đến cùng là làm gì? Đừng làm những này có không có. Tranh thủ thời gian cầm xong đồ vật rời đi quan trọng a. Tuyệt đối đừng gây sự a. Mà tại Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người huyên thuyên nói như vậy một đống lớn sau đó, Bạch Sách nhìn xem kia đã từ một tòa lầu cao đến nửa tòa nhà cao bóng người màu vàng óng, nghiêm túc gật một cái nói, thì ra là thế. Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người nghe xong, sau khi tĩnh hồn lại, liền muốn nhảy chân mắng chửi người. Cái gì thì ra là thế? Cái gì cái này như thế? Cái kia như thế? Người mẹ nó tranh thủ thời gian động thủ a. Tại cái này nhìn cái gì đâu nhìn, mà liền tại Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người sốt ruột nhanh điên thời điểm, kia một mực bất động Bạch Sách chính là chân thành nói, vậy ta liền càng cảm thấy hứng thú, cái này đại thần tướng đến tột cùng mạnh bao nhiêu, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó,